Sa. Trong lúc lòng em rối như tơ vò thì nghe thấy những đau đớn của anh. Em bất lực, chỉ có thể khóc theo lời anh kể. Con tim đau khổ đến tột cùng chỉ muốn ở bên anh. Vì anh mà không ngại trèo đèo vượt suối. Ni. Có trời mới biết được, em trong anh quan trọng đến nhường nào. Có trời mới biết được, anh yêu em chân thành biết bao nhiêu. Yêu là chấp nhận mạo hiểm. Yêu là chấp nhận chờ đợi. Ni và Sa. Vĩnh viễn không bao giờ đổi thay. Sa. Yêu là tin tưởng, là kiên định. Yêu là không có giới hạn. Ni và Sa. Vĩnh viễn không bao giờ đổi thay. Repeat. Ni. Tình yêu cho ta ánh mặt trời ấm áp. Tình yêu chấp thêm cho ta đôi cánh. Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Sa. Em không cần biết anh thay đổi như thế nào. Ni. Anh là tia sáng ấm áp trong bóng tối cô đơn của em. Ni và Sa. Cùng nhau rời xa khỏi sa mạc cô đơn này. Phụ trách nguồn và dịch, Vô Phương, Cất Cai. Việt Nam. Giải nghĩa, Ban Ma Tông. Dục đi không thể. Hoa sen vì Diệp Hồng Liên Đế. Phi vạt áo thủy dục Hà Cầu. Tình liên ti y Nhậm Quân Du. Chỉ thị U Lan Tẩn Túy Hương. Giải nghĩa. Mỹ nhân vừa tắm xong. Những đường cong trên thân thể đẹp như hoa sen đang rộ. Mỹ nhân khoác áo như có như không trước mắt chồng. Tình ý triền miên với chồng. Nơi kín đáo đẹp đẽ nhất của mỹ nữ khiến cho chồng ngất ngây. Dịch thơ. Mỹ nhân vừa tắm áo suốt trong. Nửa lộ nửa không trước mắt chồng. Tình ý dạt dào ai say đắm. Ngây ngất lan quân những đường cong. Một, phiên âm ta nai nai ye là một câu mắng thông dụng của người Trung Quốc nghĩa như con bà nó hoặc bà nó chứ. Hai, ca khúc yêu do Tạ Đình Phong và Thái Trác Nghiên trình bày. Ba, ca khúc thiên hương. Bốn, áo ướt sát da như không là che đậy, càng làm dậy lên dục niệm đáy lòng người.